Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 32, phải cẩn thận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối một cái đạo diễn đến nói, cơ hồ là dạng gì diễn viên đều gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có người liền am hiểu diễn tình cảm diễn. Có người vừa gặp phải tình cảm diễn liền vào không được trạng thái. Mới đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới xinh đẹp như vậy Giang Tiểu Bạch không có yêu đương kinh nghiệm. Cho tới hôm nay chụp tới cái này kịch bản lúc mới giật mình khả năng này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại cho Giang Tiểu Bạch nói một chút diễn. Giang Tiểu Bạch nghe rất chân thành. Thế nhưng là một khai mạc, liền vẫn là không đúng vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đạo diễn, nếu là ngươi tìm người cho ta làm mẫu một chút. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua. Bởi vì nàng một người không tại trạng thái dẫn đến cuối cùng một tuồng kịch chậm chạp bất quá. Giang Tiểu Bạch cũng gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không bằng chúng ta trái lại thử xem. Thư Kiệt lại là mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể là bởi vì chính mình diễn kỹ không tốt lắm nguyên nhân. Thư Kiệt đã thích ứng vấn đề xuất hiện ở phía bên mình. Thật lý giải loại này lo lắng cảm thụ. Bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch có khó khăn. Liền chủ động vươn viện thủ. Cũng được. Hai người các ngươi nhân vật đổi. Người nhìn kỹ Thư Kiệt cảm xúc chuyển biến. Ngưu đạo diễn gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cảm ơn qua Thư Kiệt. Sau đó hai người liền đổi chỗ thân phận bắt đầu diễn kỹ. Như hỏa điền mộc. Đây là ta dùng băng hàn cốc ngọc tơ tằm chế thành. Có thể chống nước hỏa. Bình thường đao kiếm đều khó mà đâm thủng nó. Người thu cất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khoan hãy nói. Thư Kiệt là thuộc về khác trình diễn không tốt. Nhưng tình cảm diễn tương đương lấy tay người. Hơi nổi lên một chút cảm xúc. Hắn liền bắt đầu biểu diễn. Nói thuộc về Giang Tiểu Bạch lời thoại. Lại đem xưng hô sửa lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn thâm tình nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Bên trong tình cảm đều muốn tràn ra dường như. Tiểu thịt tươi xưng hô thế này không phải thổi. Hắn tướng mạo rất tốt. Con mắt mượt mà mặt khác lớn. Mi mắt lại dài. Lúc này chuyên chú nhìn xem Giang Tiểu Bạch lúc. Giang Tiểu Bạch nháy mắt liền toát ra một loại cái này cá nhân là thật thích nàng ảo giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu là đổi người khác, đối mặt Thư Kiệt ánh mắt như vậy chỉ sợ cũng muốn mặt đỏ tim run. Chỉ là Giang Tiểu Bạch nhưng không có cảm giác khác thường. Chỉ là chuyên chú học tập, thấy rõ ràng, chính là loại cảm giác này. Bất quá Liễu Như Yên tình cảm sẽ tương đối càng hàm xúc một ít. Ngưu đạo diễn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch hít thở sâu một hơi. Ta thấy rõ ràng. Đạo diễn, thử một lần nữa đi. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lần này, Giang Tiểu Bạch nhớ lại vừa rồi Thư Kiệt nhìn chính mình lúc ánh mắt. Đồng thời đưa nó cấp phục chế ra tới. Loại kia thâm tình đối với nàng mà nói là không tồn tại. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy loại cảm giác này không xa lạ gì. Nàng kiếp trước tại chế được âu yếm phù triện lúc liền sẽ như thế chuyên chú nhìn xem nó. Hưng phấn kích động lại thấp thỏm cho nó hiệu quả. Suy nghĩ một chút vậy mà cùng Thư Kiệt biểu hiện không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thế là nàng lần này liền học được. Coi Thư Kiệt là thành chính mình âu yếm phù triện nhìn. Ngưu đạo diễn hài lòng gật đầu. Rốt cục dài thở phào. Hắn vung tay lên. Tốt rồi. Kết thúc công việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch mồ hôi đều nhanh xuống tới. Hôm nay mặc dù là hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là phim trường bên trong nhiều người nhiều miệng. Ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim lúc, liền nghe được có người đang thảo luận nàng tối hôm qua biểu hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Giả y như thật. Không nói qua yêu đương. Ai mà tin ai, chính mình không hội diễn tình cảm diễn. Liền thừa nhận diễn kỹ không được thôi. Hết lần này tới lần khác còn tìm lấy cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến gần. Những người kia thanh âm chậm rãi ngừng lại. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì rời đi chủ đề. Giang Tiểu Bạch coi như không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giải thích là không thể nào giải thích. Chân dài thả ngược lại có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Những người này thích nói nhàn thoại liền mặc cho bọn họ đi nói đi. Bất quá là dâu ria người mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Những người này không dám nói rõ. Nhưng có người dám. Lên một lần ép diễn không thành lại thành chê cười Lý Bích Oánh khó được tìm được Giang Tiểu Bạch sai lầm. Biết được tin tức này sau liền đến trước mặt nàng soát tồn tại cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không nói qua yêu đương loại lời này cũng không thể tùy tiện nói. Người biết chuyển đi sẽ có kết quả gì sao? Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Chỉ cần bị người tìm tới ngươi trước kia hắc nguyên liệu. Vậy ngươi coi như rửa không sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Loại sự tình này tại giới không phải lần đầu tiên phát sinh. Đã từng có cái đang hồng tiểu hoa nghĩ tạo nên thanh thuần nhân thiết. Đối ngoại liền nói chính mình không có kinh nghiệm yêu đương. Mối tình đầu đều không có cho ra đi. Còn bởi vậy hấp dẫn một đám lớn bạn trai phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng là có một số việc là chịu không được cha. Làm đến sau nàng cùng bạn trai hôn theo thậm chí giường chiêu bị bộc sau khi ra ngoài. Sự nổi tiếng của nàng trực tiếp liền ngã xuống đáy cốc. Rất nhiều người đối nàng phấn biến thành đen. Đều nói nàng là trà xanh biểu. Chính Lý Bích Oánh đi nhân thiết chính là nhà bên nữ hài, hình, thanh thuần dễ thương lại hoạt bát. Nhưng nàng nhưng xưa nay không dám nói chính mình không có nói qua yêu đương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ai biết nàng mấy cái tiền nhiệm có thể hay không vụng trộm chụp có hình của nàng đồng thời luôn luôn giữ lại. Cảm ơn nhắc nhở, nhưng người lo lắng chuyện sẽ không phát sinh. Giang Tiểu Bạch từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bích Oánh nhíu mày. Phải không? Người thật là có tự tin. Là cảm thấy lấy phía trước chứng cứ đều bị hủy sạch sẽ. Giang Tiểu Bạch che giấu thần sắc. Nhìn xem nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý tỷ tựa hồ có chút rảnh rỗi. Lại còn có thời gian thay ta quan tâm. Lý Bích Oánh gỡ xuống tóc. Cười. Tiền bối sao? Luôn luôn phải quan tâm một chút tiểu bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch khép lại kịch bản. Nhìn qua nàng câu lên môi. Đã rảnh rỗi như vậy. Vậy ngươi phải cẩn thận. Có thể sẽ có phiền toái tìm tới ngươi cũng nói không chừng. Nói xong. Quanh thân mát lạnh, Giang Tiểu Bạch ý cười càng sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bích Oánh hiển nhiên không đem câu nói này coi ra gì. Chấm. Chuyện của ta với ngươi không quan hệ. Có chuyện ngươi có thể không biết. Một tháng trước ta đi đường danh lúc trong thang máy gặp được Đậu Phương. Nàng khiêu khích ta. Thế là ta liền nói với nàng câu nói. Nàng sẽ lui giới. Ngươi nhìn, lời này không phải ứng nghiệm sao? Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bích Oánh cười nhạo. Ngươi cho rằng lời này ta sẽ tin. A, Tại cầm tới nhân vật này phía trước. Triệu San Tại trong tiệc rượu cũng khiêu khích ta. Lúc ấy ta nói nàng sẽ ném tới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch hời hợt nói. Lý Bích Oánh dáng tươi cười cứng đờ. Chẳng biết tại sao cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Nhưng lại vẫn không tin. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời của ngươi nói cũng đều sẽ ứng nghiệm không thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta cũng không biết đâu. Bất quá, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng minh ta nói có đúng hay không. Giang Tiểu Bạch nhún nhún vai. Nói xong cũng không lại nhìn Lý Bích Oánh. Tiếp tục xem lên kịch bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Bích Oánh hừ lạnh một tiếng. Chừng Giang Tiểu Bạch một chút sau đó xoay người đi. Nàng đi rồi Minh Châu nhỏ giọng lầm bầm. Nàng thật đáng ghét. Luôn luôn cùng Tiểu Bạch tỷ ngươi không qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không sao, đợi đến sự tình ứng nghiệm nàng cũng không dám chọc ta. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trải qua tối hôm qua thí nghiệm, Giang Tiểu Bạch không hoài nghi chút nào chính mình. Năng lực, chỉ cần mình nói dứt lời hậu chu bộ phát lạnh, kia chắc hẳn liền sẽ ứng nghiệm. Chỉ là nàng không quá xác định là có mấy lời có thể làm trận ứng nghiệm. Có lại có trì hoãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tựa như Triệu San ngã chân. Tại vào lúc ban đêm liền thành thật. Thế nhưng là Đậu Phương lui giới sự tình lại là qua rất nhiều ngày mới ứng nghiệm. Cái này khiến nàng cũng không quá xác định Lý Bích Oánh khi nào sẽ xảy ra chuyện. Bất quá không có việc gì. Thử thêm vài lần liền biết là cái gì quy luật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.